Thần Điêu Phong Vân, chương 357, cưới vợ, gocchuyenaudio.com. Hai nàng cùng là dùng một loại không tin ánh mắt nhìn Huyết Thiên Quân, cho dù cùng Huyết Thiên Quân chỉ có quá kia một lần tiếp xúc, nhưng là tứ đêm cùng ngũ đêm từ lâu chân thành cho hắn, càng đem thể xác và tinh thần đều ăn bám vào Huyết Thiên Quân trên người chính là Huyết Thiên Quân hoa tâm cùng bá đạo, làm cho các nàng không tin, hắn chính là đến tưởng lấy luận võ chọn rể vũ đài, mà luyện luyện chính mình võ công, hiển nhiên hắn xuất hiện cũng không sẽ là một loại trùng hợp, còn có người muốn lên thai luận võ thôi, nếu không có kia hôm nay muốn kết hôn ta tiểu nữ, đó là vị này huynh đệ. Mục Long ở trên đài hô một tiếng, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, VKVKV, truyện phao, VN, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, xem ta đi, tứ đêm cùng ngũ đêm vừa muốn ngăn trở cũng đã kiến Huyết Thiên Quân nhảy lên, chân đạp hắn trước người một người bả vai, thả người nhảy đến bàn đánh bóng bàn thượng. Mặc trường bào tóc dài chỉ có Huyết Thiên Quân, vừa xong bàn đánh bóng bàn thượng khoác hồng khăn voan Mục Niệm Từ liền đứng lên, bởi vì Huyết Thiên Quân nói qua, hôm nay hắn nhất định hội cưới chính mình. Nhìn mắt Huyết Thiên Quân, Mục Long cười mỉa lui xuống. Trên đài vừa mới đánh thắng là cái thô cuồng hán tử, mặc dù tứ chi phát đạt thoạt nhìn thực mất linh sống một người, nhưng ở vừa rồi cùng người đối chiến khi, mặc kệ thân pháp vẫn là chiêu thức đều là dao sắc chặt đay rối, nhân không thể tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Nhưng là gặp Huyết Thiên Quân cũng chỉ có thể trách hắn không có phúc thú Mục Niệm Từ. Các hạ báo cái tính danh đi, này hán tử chắp tay nói. Huyết Thiên Quân cũng biết cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay trả lời. Tại hạ tên là Thiên Quân, cụ thể người nào bang người nào phái, người sẽ không tư cách đã biết. Hán tử ngẩn ra, cũng không tức giận, chính là khẽ cười nói. Ta là Bắc phái, hắn trong lời nói còn chưa nói, đã nhìn đến Huyết Thiên Quân lập tức hướng tới hồng khăn voan quần đỏ đãi gả tân nương tử đi rồi đi qua, mắt thấy hắn này cử, không chỉ là này hán tử nghi hoặc chính là phía dưới sở hữu cùng Mục Long cùng hắn bên người hai cái xinh đẹp cô nương đều nghi hoặc vẻ mặt. Người đây là làm chi? Thấy hắn đến Mục Niệm Từ trước mặt, hán tử thân hình vừa động trong khoảnh khắc ngăn ở Huyết Thiên Quân trước mặt. Huyết Thiên Quân dương mắt nhìn hắn một chút, khẽ cười nói. Đương nhiên là vạch trần lão bà của ta khăn voan. Này hán tử ngửa đầu phá lên cười, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói. Nào có như vậy đạo lý, ngươi ngay cả đánh cũng không đánh, liền dám khẳng định chính mình thắng ta sao? Không, nghe hắn nói ra một chữ tráng hán ngưng mi trừng mắt Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền dám tùy tiện vạch trần người ta khăn voan. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Của ta ý tứ là, ngươi đã muốn đánh bại ta bất hòa ngươi đánh. Tráng hán thế nào chịu được như thế khinh thị, hắn nhưng là ngay cả thắng hai chàng, mắt thấy sẽ thú Mộc Gia Trang Trang chủ tam nữ nhi, này nam nhân xuất hiện thế nhưng hoàn toàn làm chính mình không tồn tại giống nhau. Dưới đài tứ đêm trước người tự y nam nhân quay đầu lại nhìn về phía hai người cười hỏi. Các ngươi nhận thức người kia là bệnh thần kinh sao? Ngũ đêm vội vàng lắc đầu dịu dàng nói, nị hộ pháp hắn không phải bệnh thần kinh chính là làm người bá đạo một ít. Ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết hắn, gocchuyenaudio.com, nói chuyện tự y nam nhân, đúng là độc cô nhất phương tam đại hộ pháp chi nhất mị ảnh. Vừa rồi Huyết Thiên Quân cùng tứ đêm cùng ngũ đêm nói chuyện phiếm khi, hắn đều nghe vào lỗ tai lý, hiển nhiên bọn họ là nhận thức hơn nữa là ở Nhạc Sơn Đại Phật quen biết, khi đó tứ đêm cùng mỗ mỗ đám người, phải đi Nhạc Sơn Đại Phật xem Nhiếp Nhân Vương cùng Nam Lân kiếm thủ đoạn soái luận võ. Tứ đêm sợ ngũ đêm nhiều lời không nên, vội vàng cười duyên nói. Này nam nhân rất kỳ quái, nhưng là hắn làm như vậy, là có lý do. Lý do, hắn rất lợi hại sao? Mị ảnh truy vấn nói. Gật gật đầu tứ đêm thốt ra nói, mấy ngày liền hạ hội Thiên Xương đường đường chủ Tần Xương cũng không là hắn địch thủ. Mị ảnh ừ nhẹ một tiếng, nếu nói như vậy, hắn nhưng thật ra tin tưởng kia bàn đánh bóng bàn thượng làm cho người ta buồn cười Huyết Thiên Quân, là có thể đả đảo kia không có cao thâm nội lực hán tử chính là này luận võ chọn rể, đánh tiếp một cái, sẽ có kế tiếp một cái tiếp tục lên đài, hắn làm như vậy, không phải bá đạo, cũng không phải đối chính mình có tin tưởng, ngược lại là ở giễu cợt người khác giống như nơi này không ai võ công so với hắn hảo giống nhau. Dưới đài, mọi người hướng chế giễu giống nhau nhìn trên đài hai người, Huyết Thiên Quân ngưng mi lãnh thị này ngốc không lạc mấy tráng hán, ngập ngừng nói. Ngươi thật sự yếu đánh với ta. Chấm, hừ, ngươi thật sự quá coi thường người, nếu ta hôm nay không giáo huấn một chút ngươi, ta Bắc phái truyền nhân mặc võ như thế nào sống yên ở trên giang hồ A chính là hắn. A tự vừa mới xuất khẩu, đột nhiên lại nghe này tự xưng mặc võ hán tử lại. A, một tiếng, nguyên lai hắn thân hình đã về phía sau cấp tốc bay ra, đúng là trước mặt hắn Huyết Thiên Quân phút chốc cho hắn nhất chân đá bay, chỉ thấy hắn tử rơi xuống dưới đài, đám người nhất tản ra, hắn lăn đến thượng, trên người nhiễm đầy bụi đất miệng cũng tức thì hộc ra một ngụm máu tươi. Nhìn Thượng lão đảo đi không đứng dậy Hán Tử, Huyết Thiên Quân trọng lại xoay người, sẽ đi vạch trần Mục Niệm Từ Khăn Voan, tuy rằng đã xem qua của nàng xinh đẹp khuôn mặt nhưng là chỉ cần này Khăn Voan nhất vạch trần, mới tính chân chính cưới nàng. Nhưng thấy Huyết Thiên Quân thủ vừa muốn đụng vào Khăn Voan Thượng, lại nghe một tiếng hét to ở hắn phía sau vang lên, Huyết Thiên Quân không có gì do dự, thân hình đột ngột về phía sau mau lui từng bước, mà ở hắn vừa lập tấm ván gỗ Thượng, không ngờ xuất hiện nhất trích thật sâu dấu tay. Ngươi cũng tưởng thú vị này Mục gia tam tiểu thư sao? Huyết Thiên Quân vẫn chưa hồi đầu nhìn là ai đánh lén, lại chính là thản nhiên hỏi câu. Hắn phía sau vang lên một tiếng lạnh lùng thanh âm nói. Không, ta và ngươi giống nhau, thầm nghĩ tìm cá nhân luyện luyện tập mà thôi. Huyết Thiên Quân cười khẽ một tiếng, tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu nỉ non nói. Không có người có thể đả bại ta, chính là ngươi cũng không thể. Nhưng là nếu ta cứng rắn phải thử một chút đâu. Hai người rốt cục đối diện ở tại cùng nhau, Huyết Thiên Quân nhìn này tóc ngắn trung niên nam tử trên mặt lộ ra một loại kỳ lạ vui sướng, lại có chút như là hưng phấn biểu tình. Lắc lắc đầu, Huyết Thiên Quân ngưng thanh nói. Nếu muốn cùng ta đánh, ngày khác ngươi ký không có thú Mục gia tam tiểu thư chi tâm, này luận võ chọn rể ngươi vẫn là không cần trộn đều vào hảo. Góc truyện audio chấm cơm. Đứng ở trước mặt hắn, đúng là Thích Võ Tôn, vẫn canh giữ ở Độc Cô Nhất Phương bên người đại hộ pháp, vô song thành thứ nhất cao thủ, hiển nhiên hắn lên đài cũng không phải vì cùng chính mình tranh Mục Niệm Từ. Huyết Thiên Quân vừa rồi xuất thủ đem hán tử kia đánh xuống đài đi, vẫn chưa sử xuất nội lực nhưng là hắn kia rất nhanh ra chiêu, cũng đã bại lộ chính mình năng lực cường hãn, Thích Võ Tôn là cái võ si, hắn đi lên, một chút cũng không ra ngoài Huyết Thiên Quân dự kiến. Ha ha, hôm nay sự hôm nay, gì phải đợi ngày khác. Thích Võ Tôn bình tĩnh nói, nhìn hắn, Huyết Thiên Quân nở nụ cười, hắn bản không nghĩ quá sớm cùng Vô Song Thành chống lại, cũng không phải sợ Độc Cô Nhất Phương cùng Thích Võ Tôn như vậy phong vân cường giả, mà là hắn trò chơi quy tắc chế định còn không có đưa bọn họ tính đến trong đó. Cả người một cỗ khí thế đột nhiên bùng nổ, Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, tốt lắm, khiến cho ta lĩnh giáo các hạ bản sự. Thích Võ Tôn trong mắt tinh quang chợt lóe, nếu vừa rồi Huyết Thiên Quân, chỉ có thể xem như một chiêu thức thượng cùng tốc độ thượng giữ lấy ưu thế bình thường cao thủ, mà hiện tại, Huyết Thiên Quân cả người phát ra nội lực hơi thở, làm cho Thích Võ Tôn tâm thần run lên. Hắn thượng thai đến, chính là nhìn ra Huyết Thiên Quân bất thường, hiện tại xem ra, một chút cũng chưa sai, này nam nhân vẫn đều ở cất giấu chính mình thực lực chân chính. Này nho nhỏ bàn đánh bóng bàn, nếu là người ta sử xuất toàn lực chỉ sợ hội hại cùng vô tội đi. Thích Võ Tôn ngưng thanh cười nói, hắn như vậy vừa nói, Huyết Thiên Quân lập tức thu hồi phóng xuất ra đến luống cuống nội lực nhưng là cảm thấy Thích Võ Tôn ti bì, hắn tự biết cùng chính mình chống lại, không có ưu việt chiếm, nếu hai người ngẫu không cần nội lực khí thế quang hợp lại võ công chiêu số tuy rằng như vậy đánh, giống hệt trên đường lưu manh bác sát giống nhau, nhưng cũng có thể nhận ra, rốt cuộc ai chiêu thức kỹ càng, ai võ công lộ số hảo. Nhất chàng lâu phòng phía trên, gạch ngói vụn phía trên, một già một trẻ sóng vai mà đứng, ánh mắt cùng là dừng ở bàn đánh bóng bàn thượng đối diện chỉ hai người. Thiếu niên hỏi, sư phụ, bọn họ ai sẽ thắng? Lão già thiền thanh cười nói, lưu chữ tóc dài vị kia người trẻ tuổi. Nhưng là sư phụ, ngươi vì sao còn nói Thích Võ Tôn, là cái cường giả đâu, cái kia tóc dài, tựa hồ không có hắn cường a. Thiếu niên chọn mi tiếp tục hỏi. Lão già cười khổ lắc lắc đầu nói. Cường trung đều có cường trung thủ, vi sư hiện tại đều nhìn không thấu cái kia tóc dài trên người nội lực rốt cuộc cao bao nhiêu thâm khó lường, hơn nữa hắn ở Thích Võ Tôn trước mặt thu liễm nhiều lắm. Thiếu niên kinh ngạc nói, thu liễm nhiều lắm, sư phụ, ngay cả ngươi cũng nhìn không ra hắn bản sự tới sao. Ha ha, thần nhi, nhớ kỹ, mặc kệ cái gì dưới tình huống gặp được người này, không cần cùng hắn có gì liên lụy, lại càng không muốn xen vào hắn làm cái gì. Lão giả nói câu, đã thả người hướng xa xa dược đi. Bị gọi chỉ thần nhi thiếu niên, nhìn vài lần bên kia đối chiến hai người, mới hiểu được lại đây sư phó theo như lời trong lời nói, bởi vì kia Thích Võ Tôn căn bản không phải kia tóc dài người trẻ tuổi đối thủ, nhìn đến này, thiếu niên đã theo lão giả ly khai đình. Khóe miệng tràn ra máu tươi Thích Võ Tôn, tùy vô lực ở nâng lên song trường, nhìn trước mắt như trước cười hì hì Huyết Thiên Quân. Hắn thế nhưng thua ở này trên giang hồ không nổi danh tự nhân. Góc truyện audio chấm cơm. Xác thực nói, Thích Võ Tôn căn bản không biết hắn là ai vậy, chính là bởi vì hắn còn không có nghe được Huyết Thiên Quân tên, bằng không nhất định sẽ biết này trước mặt nam nhân, chính là làm cho hùng bá đều hạ nhâm, thiên hạ hội tân mặc cho quản lý giả. Ta thua, Thích Võ Tôn thực không tình nguyện nói câu, xoay người hạ bàn đánh bóng bàn. Huyết Thiên Quân vẫn chưa nhiều lời, hơn nữa vừa rồi cũng không sử xuất nội lực gần chỉ dùng để chính mình ngũ hành quyền, liền đánh cho Thích Võ Tôn không hoàn thủ lực, mà lúc này đây đối hắn cũng đối Vô Song Thành, là một cái cảnh cáo, trên giang hồ lại xuất hiện cao thủ. Mắt thấy không ai còn dám lên đài, Mục Long vừa muốn tuyên bố Huyết Thiên Quân chính là lần này luận võ thứ nhất khi, ngồi ở ghế trên Mục Niệm Từ đã đứng dậy, chính mình kéo hồng khăn voan, vẻ mặt e lệ nhìn Huyết Thiên Quân, nhẹ giọng nói. Ta là người của ngươi. Ngươi vốn chính là ta, chỉ bất quá dựa theo ngươi suy nghĩ yếu quá trình thú ngươi quá môn thôi. Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói, thân là Mục gia trang trang chủ Mục Long, vẫn chưa nhìn ra gì manh mối, trích nghĩ đến Mục Niệm Từ tuyển định này bởi vì phu quân, lập tức vẻ mặt vui sướng tuyên bố nói. Ta Mục Long tiểu nữ Niệm Từ, hôm nay gả cho vị này Thiên Quân anh hùng, mong rằng 3 ngày sau, các vị trong chốn võ lâm huynh đệ bọn tỉ muội có thể ở lại bên trong trang, chờ uống rượu mừng a. Huyết Thiên Quân nhíu mày nói. Loại nào 3 ngày, ta muốn ngày mai liền cưới Niệm Từ. Nghe hắn như vậy vội vàng, Mục Long vừa muốn đi lên khuyên bảo, Mục Niệm Từ lại lắc lắc thủ cười duyên nói. Phụ thân, ta này phu quân quả thực khả quan, ta liền thích như vậy tính tình, ngày mai liền ngày mai. Ân, Mục Long gật đầu ừ một tiếng. Nắm Mục Niệm Từ thủ vào từ lâu, mà bên ngoài nhân cũng đều bắt đầu tan mở ra, mắt thấy Huyết Thiên Quân thật sự muốn kết hôn Mục gia trang tiểu nữ làm vợ, tứ đêm kéo lại cùng với mỗ mỗ chờ đi khách sạn ngủ đêm. Đại tỷ, làm sao vậy? Ngũ đêm mặc dù cũng có ghen, nhưng Huyết Thiên Quân làm việc như thế, nàng đoán rằng cũng là có mục. Tứ đêm nũng nịu nói, làm sao vậy, phu quân muốn kết hôn người khác, chúng ta đều còn không có cùng hắn bái đường thành thân đâu, này nếu ở ngày mai cưới mục gia tiểu nữ, người ta danh phận chẳng phải là vừa muốn về phía sau sắp xếp. Ngũ đêm lắc đầu cười duyên nói, đại tỷ quá lo, phu quân nói qua, mặc kệ hắn bên người nữ nhân có bao nhiêu, hắn đều đã đối xử bình đẳng. Đứa ngốc mới tin, cho dù phu quân thật sự làm như vậy, này nữ nhân đâu, ngươi có nghe qua hoàng hậu cùng phía dưới phi tử có thể cộng đồng ở chung cùng thân tỉ muội giống nhau sao? Khách chương.